Chương 806, không cam lòng làm nô 26. Không chỉ là Cao Quý Tần cười cái không ngừng, liền một bên Lan Anh cũng bị Nam Cung Song Song lời nói đùa lấy khăn tay che miệng, ở một bên cười bả vai thẳng run rẩy. Nam Cung Song Song không biết nói gì ở một bên nhìn hai người cười, không biết hai người này cười điểm như thế nào thấp như vậy, không dễ dàng cười đủ. Cao Quý Tần mới đúng Nam Cung Song Song nói, hảo, ngươi nói tiếp nói, cái này quên tiền cho Hoàng thượng, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể làm cho Hoàng thượng cao hứng. Nam Cung Song Song cười nhẹ, nương nương ngài đây là đang đùa nô tỳ, ngài như vậy người thông minh, nếu đã muốn nghe nô tỳ phân tích, như thế nào sẽ còn không hiểu được nên làm như thế nào đâu. Cao Quý Tần cười khẽ, đối một bên Lan Anh nói, đi đem bản cung mấy năm nay tổn bạc tất cả đều lấy ra, bản cung sau muốn dùng. Ngự thư phòng, phê duyệt xong hôm nay tấu chương, Hoàng thượng hưng trí không cao thở dài, ngồi ở trên long ỷ, nửa ngày không động. Tống Lâm ở một bên đại khí cũng không dám ra ngoài hầu hạ, hắn biết Hoàng thượng đây là đang sầu cái gì. Bị thai địa phương so theo dự liệu đại, quốc khố muốn tốt giúp nạn thiên thai khoản so dự đoán muốn nhiều, quốc khố hư không, năm nay thuế khoản miễn cưỡng rơi cái thu chi cân bằng, nhưng này một giúp nạn thiên thai liền trứng trọi đá. Hoàng thượng ngồi đến lúc này liền không nguyện ý tiến hậu cung, bởi vì luôn có phi tần muốn vì Hoàng thượng phân ưu, kết quả chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Một mảnh hảo tâm thêm tiền triều dư luận, Hoàng thượng cũng không tốt nói nhượng hậu cung phi tử không cần lại làm loại chuyện này. Nếu không phải sau khi biết cung phi tử là thật sự nghĩ lấy lòng Hoàng thượng, không ai ngốc muốn đắc tội Hoàng thượng, Tống Lâm đều muốn hoài nghi hậu cung này đó nương nương là liền khởi tay đến cho Hoàng thượng tìm không thoải mái. Khổ nỗi Hoàng thượng mỗi lần giúp nạn thiên thai đều còn muốn đại thần trong triều đi theo quên tiền, cũng không thể đem không cần phi tần lại quên chuyện tiền bạc nói ra. Hoàng thượng đều không có thể nói, hắn cái này làm nô tài cũng không thể mở miệng nhắc nhở hậu cung này nương nương, kể từ đó cũng liền chỉ vào này đó nương nương lúc nào có thể chính mình lĩnh ngộ. Đáng tiếc là đã nhiều năm như vậy, còn không có một vị nương nương lĩnh ngộ đến Hoàng thượng chân chính tâm tư. Hôm nay nhìn Hoàng thượng cái này thật lâu không muốn nhập hậu cung bộ dáng, Tống Lâm đều thay Hoàng thượng cảm thấy nháo tâm. Hôm nay là sơ nhất, vô luận nhiều không muốn nhập hậu cung. Hoàng hậu nương nương trong cung, Hoàng thượng vẫn là phải đi, đây là một quốc chi mẫu nhất định phải có tôn vinh, Hoàng thượng đối Hoàng hậu vẫn là hết sức nhìn chúng, tự nhiên sẽ không để cho Hoàng hậu tại hậu cung trước mặt mất mặt. Bởi vậy tại ngự chỗ ngồi làm một trận sau, Hoàng thượng vẫn là nhất phách long ỷ tay vịt, đứng lên đi ra ngự thư phòng, bên ngoài, ngự liễn cùng đội danh dự sớm đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng lên đi ngự liễn, nói thẳng, bày lái, Phượng Thần Cung. Phượng Thần Cung ở Hoàng Cung chính giữa vị trí, liền tại Hoàng thượng ngày thường nghị sự làm công ngự thư phòng mặt sau, có thể nói Phượng Thần Cung là khoảng cách Hoàng thượng gần nhất vị trí, cho nên Hoàng thượng lên đi ngự liễn đi chưa được mấy bước, đã đến Phượng Thần Cung cửa. Hoàng hậu là cái rất dịu dàng nữ nhân, vẻ đẹp của nàng tràn đầy nhu hòa bao dung cảm giác, nàng tính tình tựa như dung mạo của nàng giống nhau, ôn nhu bao dung, đối hậu cung cũng là khoan thứ hơn, nghiêm khắc ít. Nhưng nếu là bởi vậy liền cho rằng hoàng hậu dễ khi dễ, có thể leo đến hoàng hậu trên đầu vậy thì sai rồi, hoàng hậu tuy rằng nhu hòa, lại cũng không là không có lôi đỉnh thủ đoạn. Đã từng có một vị hoàng thượng cực kỳ thích sủng phi, vị kia sủng phi thật là bị thụ sủng ái, vào cung 3 năm thịnh sủng không suy, hơn nữa ngắn ngủi 3 năm thời gian, còn không có có bầu, liền từ nhất nhỏ bé thay y phục lên tới từ nhị phẩm thiệp dư. Hơn nữa Hoàng thượng còn có ý tại sang năm thăng chức nàng vì chính nhị phẩm phi. Vị này ngay từ đầu còn cầm giữ được, kết quả 3 năm thịnh sủng không suy nhượng nàng dần dần ương ngạnh lên, ngay từ đầu vẫn chỉ là không đem hậu phi không coi vào đâu, thỉnh thoảng chen ép khi dễ, sau lại nhiên liền Hoàng hậu cũng bắt đầu coi rẻ. Tại Hoàng hậu thọ yến bên trên, bởi vì Hoàng hậu cung nữ làm dơ quần áo của nàng, nàng thế nhưng trực tiếp liền mệnh lệnh bên cạnh thái giám siết chết Hoàng hậu thiếp thân cung nữ. Tại hoàng hậu thọ bữa tiệc giết người, còn giết là hoàng hậu thiếp thân cung nữ, đây không phải là giết cái nô tài sự tình, đây là dù sao tại hoàng hậu trên mặt rút mười mấy miệng rộng sự tình hoàng hậu phẫn nộ, tại chỗ đem kia sủng phi giáng chức vì phế phi, gửi đi ngoài cung đạo quan cầu phúc, kia tiệp dư còn tưởng rằng hoàng thượng tất nhiên hướng tới nàng, khóc hô muốn gặp hoàng thượng, kết quả hoàng thượng biết chuyện này sau, ngay cả mặt mũi đều không gặp, trực tiếp làm cho người ta cắt nàng đầu lưỡi. Trừng phạt nàng đối hoàng hậu khẩu ra vô lễ, sau đó lập tức đuổi ra cung đưa vào đạo quan. Trải qua việc này, hoàng hậu tại hậu cung vị trí tại cũng không có bất cứ nào dao động, vô luận là cái nào phi tử được sủng ái, cũng không ai dám nữa đi khiêu khích hoàng hậu uy nghiêm. Mà hoàng hậu sở dĩ dám như thế to gan xử lý hoàng thượng sủng phi, thay vì nói hoàng hậu là cảm thấy hoàng thượng đối với nàng tình cảm thâm hậu sẽ không trách tội nàng, không bằng nói hoàng hậu là lý giải hoàng thượng, biết hoàng thượng tuy rằng thích sủng ái nữ nhân, nhưng trời sinh tính lạnh bạc, đem thể thống, đem triều đình an ổn nhìn so nữ nhân trọng hơn. Hoàng hậu dám như thế làm, một là nàng tổ phụ là đương triều nhất phẩm, hoàng thượng có nhiều ỷ lại, bối cảnh đủ cường, nhị một là kia sủng phi trừ hoàng thượng sủng ái, xuất thân hèn mọn nhà mẹ đẻ vô lực, liền tính nàng giết chết tiền triều cũng sẽ không có nhân cho cái này phi tử kêu oan. Tam một cái chính là hoàng thượng đối thể thống nhìn chúng cùng đối với chính mình nữ nhân lạnh bạc, bởi vậy có thể thấy được, hoàng hậu là cái đầy đủ thông minh, cũng tuyệt sẽ không đem tâm tư đặt ở hoàng thượng trên người nữ nhân, nếu không thân ở trong cục, nàng liền sẽ không đem hoàng thượng lạnh bạc bản tính nhìn như thế rõ ràng. Hoàng hậu thông minh cũng thể hiện tại cùng hoàng thượng ở chung bên trong, hoàng hậu thân là một quốc chi mẫu, tự nhiên cũng là một cái học thức uyên bác chi nhân, nhưng nàng chưa bao giờ vọng tưởng trở thành hoàng đế giải ngữ hoa, nhúng tay hoàng thượng triều chính. Hoàng hậu cùng hoàng đế chung đụng phương thức, chính là yên lặng không biết nói gì ôn nhu, có mặt khắp nơi bao dung, nhượng hoàng thượng tại nàng nơi này có thể được đến lớn nhất tiến tĩnh, cho nên hoàng hậu tuy rằng thân thể không tốt còn dưới gối không con, lại vẫn thịnh sủng không suy, địa vị càng là không gì phá nổi. Tựu như cùng giờ phút này, hoàng thượng tuy rằng tâm phiền ý loạn, nhưng khi nhìn đến một thân nhu hòa hóa trang, đi đến cửa nghênh đón hoàng hậu, tâm tình vẫn là buông lỏng, xuống ngự liễn gấp đi vài bước đi đến hoàng hậu trước mặt, nâng dậy hoàng hậu, không phải đã nói không cần luôn đến cửa nơi này nên đón chấm sao, hoàng hậu luôn luôn như vậy đa lễ. Hoàng hậu ôn nhu cười, thuận theo bị hoàng thượng nắm tay, thanh âm ôn nhu, hoàng thượng, tuy rằng ngài khoan hậu, nhưng lễ không thể bỏ, thần thiếp thân là hoàng hậu, như là đi đầu không tuân thủ cung quy. Chẳng phải là cho phía dưới phi tần cùng các nô tài làm cái không tốt tấm gương. Hoàng thượng khẽ cười lắc đầu, lôi kéo hoàng hậu chậm rãi hướng tới chính điện đi, hoàng hậu luôn luôn như thế chu toàn, chấm có hoàng hậu như vậy hiền thê, là chấm chi may mắn. Hoàng thượng, thân thiếp chỉ là làm chính mình thuộc bổn phận sự tình, gánh không nổi hoàng thượng ngài như thế khen ngợi. Hoàng hậu cùng hoàng thượng cùng nhau đi trước, tiếu ngữ yên nhiên. Trong phòng đã muốn sắp đồ ăn, hoàng thượng đến hoàng hậu nơi này, mỗi lần đều sẽ làm bạn hoàng hậu dùng nữa, vì vậy mồng 1-15 hoàng hậu đều sẽ trước tiên chuẩn bị xong thiện thực, chờ cùng hoàng thượng cùng nhau dùng nữa.